Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, thật xin lỗi rồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng như vậy tình huống, hiển nhiên là đem Tư Mã Đình giật mình, cái này có thể không có nửa điểm cầu người dáng vẻ. Ngược lại mở miệng giọng nói, sao mình còn muốn lảnh lót? Cuồng đến nơi này dạng đến nước, bất quá một khắc sau, ở Tư Mã Đình trong mắt, Dịch Tiểu Phi lấy ra điện thoại di động, cái này cầm lấy điện thoại ra, Dịch Tiểu Phi bấm một cái mã số, cái này mã số là trước Dịch Tiểu Phi rời đi Hàn Hùng sở tại phương. Hàn Hùng cho mình, trực tiếp gọi thông, Dịch Tiểu Phi diễn cảm lạnh lùng, dửng dưng nói mấy câu nói kia. Để cho Tư Mã Đình lấy là mình nghe lầm, bởi vì làm cho này mở miệng đối thoại dáng vẻ, gọi bên đầu điện thoại kia người làm Hàn Hùng. Hàn Hùng là ai? Hắn làm sao biết không biết? Toàn bộ giải trí đế hoàng boss, thằng nhóc này tại sao có thể có boss điện thoại? Vốn lấy là đối phương là đang hù dọa hắn, nhưng sau đó một màn mới đem Tư Mã Đình dọa sợ. Cửa phòng làm việc bị mở ra, vội vã đi vào một số người, những người này ở đây đế hoàng khách sạn tư cách, cũng so mình già rất nhiều. Cái này vừa tiến đến, từng cái tỏ ra rất khẩn trương. Khi thấy Dịch Tiểu Phi lúc này lập tức khom người. Dịch tiên sinh, chiêu đãi không chu toàn, thật sự là xin lỗi. Xin lỗi, những người này mới vừa nhận được thông báo. Boss Hàn Hùng bên người Tâm Phúc đánh tới. Lại còn nói trực tiếp để cho bọn họ cuốn chăn đệm đi. Đơn giản miêu tả mấy câu, nguyên lai là Tư Mã Đình bên này chọc phải một vị Dịch tiên sinh. Tư Mã Đình, người tên khốn kiếp người. Có một người là một tay mang Tư Mã Đình đi lên, coi như là hắn cất nhắc Tư Mã Đình. Giờ khắc này trực tiếp bắt Tư Mã Đình một cái tát đánh ra. Một tát này trực tiếp đem Tư Mã Đình đánh mơ hồ. Chẳng qua là ngã xuống đất. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt thay đổi. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là boss con riêng? Có thể từ trước gọi điện thoại giọng tới nghe. Nào có con trai cùng bố mình như vậy mở miệng nói chuyện. Dịch tiên sinh, chúng ta sẽ xử lý tốt. Nhất định cho ngươi một trả lời hài lòng. Hừ. Quản tốt người mình, Dịch Tiểu Phi nhìn người ở chỗ này một cái, không để ý tới nữa, trực tiếp rời đi, dẫu sao loại người này cũng không cần so đo cái gì. Hơn nữa Hàn Hùng ngồi boss vị trí này lâu như vậy. Chút chuyện nhỏ này nếu là không làm xong, vậy thật để cho Dịch Tiểu Phi thất vọng, còn như quán ăn tình duyên hết thảy. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Hướng tụ họp địa phương đi. Khi đến sau đó, Dạ Mộng Yên thấy Dịch Tiểu Phi nụ cười trên mặt, cũng biết sự việc làm xong. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cũng không có nói cho. Cái này cái gọi là vốn, sau này căn bản không cần phải trả lại. Thậm chí ở rượu cung ứng ở trên, cũng là toàn bộ miễn phí. Những thứ này Hàn Hùng cũng biết kêu người bên dưới đi làm. Hơn nữa sẽ tìm một cái rất tốt lý do, sẽ không để cho Dạ Mộng Yên biết là Dịch Tiểu Phi nguyên nhân mới như vậy. Đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi không cầu cái gì hồi báo, lặng lẽ làm, chỉ hy vọng cho Dạ Mộng Yên chậm tách ra áp lực, để cho sinh hoạt qua thú vị, mở để tâm một chút. Dẫu sao Dạ Mộng Yên trước khi sinh hoạt, Dịch Tiểu Phi từ Dạ Mộng Yên gì? Gia Cát Minh Nguyệt bên kia biết rất nhiều, đối với Dạ Mộng Yên có nhất định đau lòng, vô luận như thế nào, mình cam kết qua sự việc, hết thảy đều biết làm đến, làm ở đế hoàng khách sạn tụ họp kết thúc sau đó. Liền đi trước quán ba đế hoàng, trong quán ba đế hoàng, vẫn là náo nhiệt dị thường, ở một cái đặt xong vượt qua phòng VIP lớn trong. Quán ăn tình duyên mọi người bắt đầu ca hát đứng lên, chơi một ít trò chơi nhỏ, mà đây thời gian Bạch Vũ Tình cũng tới. đã đổi làm thêm chế phục, cùng Dịch Tiểu Phi đám người vui đùa chung một chỗ. Thẳng đến sau nửa đêm, mọi người mới rời đi, chẳng qua là bởi vì là uống quá nhiều. Thật là vui nguyên nhân. Điều này cũng tốt, một say liền say hai cái. Dạ Mộng Yên cùng Bạch Vũ Tình cũng say. Những thứ khác quán ăn tình duyên nhân viên cũng không sai biệt lắm. Dịch Tiểu Phi cũng uống không thiếu, còn chưa đến nỗi say đến bất tỉnh nhân sự đến nước. Để cho người an bài xe, từng chiếc một đem người đưa qua, mà Bạch Vũ Tình cùng Dạ Mộng Yên, đương nhiên là Dịch Tiểu Phi tự mình mang về. Khi trở lại nhà trọ độc thân lúc này đã là rạng sáng hơn 2 giờ. Dịch Tiểu Phi chính là vai trái phải, vác Bạch Vũ Tình cùng Dạ Mộng Yên tiến vào, đem hai cô gái đặt lên giường. Dịch Tiểu Phi ngáp một cái, còn như Bạch Vũ Tình cùng Dạ Mộng Yên bởi vì là uống rượu say nguyên nhân, gò má đỏ ửng một mảnh. Vậy chờ cảnh tượng, một cái thành thục mê người, một cái chính là thanh thuần làm người hài lòng, hình thành so sánh rõ ràng. Nóng, nóng quá, Dạ Mộng Yên bập môi trước miệng, không ngừng lôi xé mình quần áo. Mà Bạch Vũ Tình tựa hồ bị Dạ Mộng Yên quấy dày đến, rất là mông lung hướng Dạ Mộng Yên ôm đi. Tiểu Phi, muốn ôm một cái, đem Dạ Mộng Yên ôm. Dịch Tiểu Phi nghe Bạch Vũ Tình như vậy lời nói, không khỏi cười lên. Này, còn muốn rồng ta nhắc nhở ngươi nên làm như thế nào sao? Cởi quần à, cởi quần à. Rồng lưu manh biết Dịch Tiểu Phi không thích mình tất tất. Có thể bực này tình hình, dựa theo nó tính cách, không tất tất thật sự là không nhịn được. Ta không thích như vậy. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói. Dám rồi, ngươi tránh nghĩa, ngươi nhất tránh nghĩa, được chưa? Tiểu Phi, ngươi là người đàn ông à? Cho ta cầm ra một chút người đàn ông hùng phong tới. Rồng lưu manh rất im lặng, có thể ở trong đầu dương nanh múa vuốt dáng vẻ, mở miệng nói ra, đơn giản là đau khổ tột cùng. Sống sờ sờ hai cái vưu vật ngay tại trước mặt. Dịch Tiểu Phi nói đó là như vậy ổn định, cái này còn là đàn ông sao? Thuận theo tự nhiên, thuận ngươi cái đại đầu quỷ, lên cho ta, nếu không rồng ta có thể phải tức giận, rất tức giận cái loại đó. Rồng lưu manh gầm thét. Mà theo rồng lưu manh gầm thét, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem rồng lưu manh lần nữa che chở, cầm lên bên cạnh chăn, cho đã bình tĩnh lại hai cô gái đắp lên, tránh cho lúc buổi tối trước cảm lạnh. Bất quá cái này đắp một cái, trong đầu Dịch Tiểu Phi có cảm giác choáng váng. Cái này choáng váng để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi mắng rồng lưu manh, người cái này cái đồ khốn kiếp. Ngay sau đó cả người té xuống, cái này ngã một cái, ngã xuống hai cô gái hai chân ở giữa, chỉ như vậy đã ngủ. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, bất quá sáng sớm trên giường, ba người lấy một loại kỳ quái tư thế ngủ. Dịch Tiểu Phi trừng chân, cứ như vậy bị Bạch Vũ Tình cùng Dạ Mộng Yên ôm. Hơn nữa hai tay của người cũng là rất tự nhiên đặt ở không thể miêu tả vị trí. Làm Dịch Tiểu Phi lúc tỉnh lại, đầu vẫn có chút choáng váng, chân giật giật, cái này động một cái dưới, coi là kinh động hai cô gái. Trời à, buông tay à, đau, đau. Dịch Tiểu Phi trên người từ trên giường nằm khởi, mà Bạch Vũ Tình cùng Dạ Mộng Yên giật mình, còn lấy là chuyện gì xảy ra. Mông lung mở hai mắt ra, nhất là Bạch Vũ Tình dựa vào Dịch Tiểu Phi bắp đùi. Một đêm này bây giờ đều lưu lại xấu hổ nước miếng. Thế nào à? Ré bất ngờ, Dạ Mộng Yên mặt đầy mê mang, chẳng qua là ngay sau đó nhanh chóng đem buông tay ra. Bạch Vũ Tình cũng là giống nhau cử động, mặt của hai người cơ hồ là cùng trong chốc lát, xoạt một chút đỏ lên. Đúng. Không, khởi rồi, hai cô gái dùng con muỗi giống vậy thanh âm đáp lại. Tỏ ra có chút con nít lúng túng, Bất quá Bạch Vũ Tình là không dám đi xem Dịch Tiểu Phi một cái. Còn như Dạ Mộng Yên ngược lại là có chút lớn gan. Vô tình hay cố ý đưa mắt liếc về phía Dịch Tiểu Phi. Nội tâm đã sớm dơ bẩn đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ